đây gì cũng phải đi về nghiên cứu cơn xoáy động cơ cánh quạt. Hai người kết thúc nói chuyện, như là đã quên Ăng Tông Văn Cô giống nhau. Ai về nhà nấy, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.